Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, nữ phù thủy bí văn. Mật đường được vời vào phòng làm việc thời điểm lộ ra thập phần vui vẻ. Vừa vào cửa liền vây quanh bàn gỗ tử đàn nhìn chung quanh. Dường như muốn đem nó nhìn cái thông suốt. Thế nào? Laurent không khỏi hiếu kỳ nói. Cái bàn này có cái gì chỗ bất đồng sao? Ngài có phải hay không ở bên trong thả bảo bối? Mật đường thậm chí còn tiến tới trên mặt bàn ngửi một cái. Hoặc là nó tồn tại cái khác chức năng. Tỉ như trời vừa tối liền sẽ tự động làm nóng. Làm sao có thể? Hắn bật cười. Đây chỉ là chương thông thường bàn làm việc mà thôi. Bên trong thả tất cả đều là tài liệu cùng công hàm. A hát. Thật sao? Mật đường một mặt hoài nghi nói. Vậy tại sao Dạ Oanh tỷ mỗi ngày buổi tối đều muốn tại bàn bên cạnh nằm úp sấp thượng hạng lâu? Cái gì? Laurent cùng Wendy nhất thời sững sờ. Mà Dạ Oanh là theo trên ghế nằm bắn ra. Ta huấn luyện lông xám thời điểm. Nó nói cho ta biết rồi. Tuy nói chỉ có thể dùng động tác tới tỏ vẻ. Mật đường nghiêm trang trả lời. Dạ Oanh tỷ luôn là tại lúc không có người ngồi ở vị trí của ngài. Dùng mặt dán vào bàn A, còn chưa nói xong. Dạ Oanh đã một bước lóe lên. Tốc biến, qua ấy, thật chặt bụng miệng nàng lại. Ta chỉ là có chút mệt. Dựa vào ở trên bàn mị một hồi mà thôi. Lại nói, chim làm sao có thể biết ta đang làm gì? Người căn bản lầm ý tứ của nó. Wendy bất đắc dĩ đỡ cái chán. Khục khục, Laurent ho khan hai tiếng. Đại khái là lông xám nhìn lầm rồi. Dù sao buổi tối tối lửa tắt đèn. Mật đường ở trong lòng bàn tay của Dạ Oanh nói hàm hồ không rõ. Quát lông xám là một con mèo đầu ưng nha. Trong phòng làm việc xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Tóm lại, ngươi coi như nhìn lầm rồi chính là. Laurent hắng giọng. Hướng hoàn toàn mặt Dạ Oanh khoát khoát tay, người sau dậm chân, trực tiếp trốn vào trong sương mù, hoàn toàn ẩn giấu đi thân hình, xem ra nàng lại có một đoạn thời gian sẽ không lộ diện. Thật sao? Ta hiểu được, mật đường ngược không có hỏi tiếp, nếu như là bàn có thể nóng lên nói, ta nguyên bản còn muốn một cái kia mà. Tại sao? Laurent nhíu mày nói. Lâu đài cùng nữ phù thủy trong cao ốc không đều có cung cấp ấm áp sao? Nhưng trong vườn hoa không có, như lá cây tỉ không có ở đây. Nơi đó rất khó ấm áp lên gần đây lông xám chúng nó đều không muốn nhúc nhích. Ta sợ chúng nó lạnh, ngay tại cây chám xuống dựng cái sân thượng, ôm lấy chúng nó cùng ngủ. Nếu là bàn có thể lấy ấm áp, chúng nó cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Cho nên nàng mới có thể đối với bàn làm việc của mình cảm. Thấy hứng thú như vậy sao? Laurent chú ý tới mặt đường rối bù tóc quan trên còn dính mấy cây lông chim. Chợt thoạt nhìn tựa như một đoàn không xử lý cỏ ổ. Hắn phát hiện mình quả thật bỏ quên những thứ kia động vật người đưa tin hoàn cảnh sống. Theo bản năng nhận thức vì chúng nó bản thân liền nắm giữ thích ứng tự nhiên năng lực. Lại không xem xét đến tà nguyệt thời điểm để cho chúng nó mạo hiểm phong tuyết hành động đã không? Tuân theo quy luật tự nhiên, mặc dù bàn không cách nào nóng lên, bất quá ta sẽ cho người tại trong vườn hoa cũng thế trên một cái giường sưởi. Hắn cười giá giá, không sai biệt lắm có giường lớn như vậy, có thể đem ngươi huấn luyện tất cả động vật đều tụ tập ở một chỗ. Như thế nào đây? Có thật không? Mật đường ánh mắt sáng lên. Cảm ơn ngài. Cái này không coi vào đâu. Chẳng qua là ngươi thật có thể cùng chúng nó nói chuyện với nhau sao? Mật đường ngượng ngùng mà gãi đầu một cái. Thật ra thì giống như Dạ Oanh tỷ nói như vậy. Phần lớn động vật đều không biết nói chuyện. Cho nên chỉ dùng có thể động tác đơn giản tới tiến hành bắt chước chúng nó thật sự vật nhìn. Đoán sai cũng là chuyện thường. Cũng không thể tính làm chân chính nói chuyện với nhau. Thì ra là như vậy. Laurent trong đầu nghĩ, Mặc dù ma lực có thể làm bị thuần phục chim bay cá nhảy nghe lệnh của mật đường, nhưng không cách nào giao phó cho chúng nó gần như nhân loại trí lực, từ đó khiến cho biến thành một cái khác giống loài, như vẻn vẹn để cho chúng nó phát hiện chuyện thú vị. Sau đó hướng ngươi chỉ thị phương vị đây. Chuyện thú vị, mật đường lộ ra trầm tư vẻ mặt. Ngay tại Lorang suy nghĩ nên giải thích như thế nào, tin tức, một từ hàm nghĩa thời điểm. Nàng bỗng nhiên mở miệng nói, Wendy tỷ cùng cuốn sách lão sư thường tụ chung một chỗ uống rượu. Chỉ cần uống say túy lúy thời điểm, liền sẽ nằm ở trên ban công ca hát đây coi là thú vị sao? Còn có chuyện này, Lorang không khỏi rất là kinh ngạc. Wendy là nữ phù thủy liên minh người phụ trách, đối đãi người vừa ôn nhu lại hòa ái, bất cứ lúc nào cũng để cho người có loại như gió xuân ấm áp cảm giác mà cuốn sách thân là bộ trưởng giáo dục, cũng là nữ phù thủy sơ cấp chương trình học lão sư. Càng là tràn đầy kiên nhẫn, cả người đều tràn đầy tri thức đẹp, bình thường mặc dù nói năng thận trọng, lại đối liên minh chị em gái cực kỳ để ý. Hắn quả thực rất khó tưởng tượng ra, hai người này cũng có uống say thời điểm. Hơn nữa nghe mật đường thuyết pháp, dường như còn không chỉ một lần. Ta tại sao theo không nghe được qua tiếng hát? Bởi vì các nàng chỉ tại ngài xuất trinh thời điểm gặp nhau. Dù sao Dạ Oanh tỷ không có ở đây, các nàng mới thuận lợi uống nàng thức uống rượu. Mật đường nói, mặt khác cũng không chỉ là ca hát á. Lục Vĩ nói cho ta biết, các nàng có lúc còn có thể đàm luận đến ngày a. Lúc này đến phiên Wendy bụng miệng nàng lại. Ta chẳng qua là vì bệ hạ lấy được cảm giác thành tựu đến mở vui vẻ mà thôi, huống chi nàng cũng đã nói chim cũng không biết nói chuyện, cho nên làm sao có thể nghe hiểu chúng ta đang nói gì. Quát Lục Vĩ là một cái vẹt a. Mật đường phồng má giúp nói. Mắt thấy bên trong nhà lại phải lâm vào yên lặng, Lorang vội vàng đứng ra giảng hòa nói. Được rồi, cái này đích xác tính cái không giống tầm thường chuyện lý thú. Ngươi hợp cách, hợp cách. Nàng mê muội nói. Chờ một chút, bệ hạ, ta đột nhiên cảm thấy do nàng tới đảm nhiệm tuyên truyền bộ trung tâm khả năng không quá thích. Hợp, Wendy ho khan nói. Yên tâm, tất cả bài viết cuối cùng cũng là muốn xét duyệt sau mới có thể tuyên bố. Hơn nữa qua báo chí nội dung chủ yếu là nhằm vào dân chúng sự kiện. Liên quan đến nữ phù thủy cũng sẽ không quá nhiều. Lorang đánh nhịp nói, lại nói người bình thường căn bản không vào được lâu đài khu. Người không cần băn khoăn chuyện này, dù sao có thể nhanh chóng đạt được các nơi tin tức. Cũng chỉ có nàng động vật người đưa tin có thể làm được. Bệ hạ, ta có thể biết các ngươi thảo luận rốt cuộc là chuyện gì sao? Mật đường nhấc tay la ầm lên. Dĩ nhiên, Lorang nín cười, từng bước một dụ dỗ nói. Đây chính là một hạng phi thường thú vị công tác đến bên cạnh ta tới. Ta sẽ giải thích cặn kẽ cho ngươi nghe. Có trong tin tức khu, cũng quyết định làm báo kỹ thuật. Như thế tiếp theo chính là chiêu mộ nhân viên, thành lập phỏng vấn sáng tác thể hệ. Bộ phận này công tác không thể nghi ngờ do Barop phụ trách thích hợp nhất. Về phần bộ trưởng trước, hắn quyết định tạm thời do chính mình đảm nhiệm, xem xét đến mọi người tiếp nhận trình độ. Báo chí giai đoạn trước chỉ tải thành No Winter phát hành, tần số là một thứ hai lần, trừ các nơi phát sinh đại sự kiện bên ngoài. Cũng sẽ có một bộ phận trang bìa ghi chép dân gian tin tức cùng sinh hoạt chuyện vụn vặt. Cộng thêm tòa thị sảnh chuẩn bị mở nhà nước bối cảnh. Lorang tin tưởng không được bao lâu, nó liền có thể trở thành độ tin cậy cao nhất tuyên truyền cử đạo. Cải thiện cực lớn trước mắt tuyên truyền trên chưa đủ, đồng thời cũng có thể vì quán rượu dân chúng cung cấp phong phú đề tài câu chuyện. Từ đó đem tin đồn sắp xếp truyền bá thị trường. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là ghi chép ở trên ngoài sáng sự tình. Mà hắn cảm thấy hứng thú hơn, chính là mật đường bị ngăn cản lời nửa đoạn sau. Đương nhiên, hắn không cần phải nóng lòng nhất thời. Do chính mình đảm nhiệm bộ trưởng mà nói, sau này hoàn toàn có thể mang mật đường đơn độc gọi đến. Hướng nàng hỏi thăm những thứ kia bí ẩn chuyện lý thú tỉ như Wendy cùng cuốn sách uống say sau rốt. Cuộc nói cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.